Những khởi đầu của học hành. Tác giả Jiddu Krishnamurti, ông không dịch. Phần 2, chương 8. Buổi nói chuyện cùng phụ huynh và giáo viên. Thiền định không bao giờ là sự kiểm soát thân thể. Không có sự phân chia thực sự giữa cơ quan thân thể và cái trí. Bộ não, hệ thần kinh và cái vật mà chúng ta gọi là cái trí, tất cả là một, không thể phân chia. Chính là hành động tự nhiên của thiền định mới tạo ra sự chuyển động hòa hợp của tổng thể. Phân chia thân thể khỏi cái trí và kiểm soát thân thể bằng những quyết định thuộc trí năng là tạo ra sự mâu thuẫn. Từ đó nảy sinh vô số những hình thức khác nhau của đấu tranh, xung đột và kháng cự. Mọi quyết định để kiểm soát chỉ nuôi dưỡng kháng cự, thậm chí sự khẳng định để nhận biết. Thiền định là hiểu rõ sự phân chia bị tạo ra bởi sự quyết định. Tự do không là hành động của quyết định, nhưng hành động của nhận biết. Đang thấy là đang làm. Nó không là một khẳng định để thấy và sau đó mới hành động. Rốt cuộc ý muốn là sự là ham muốn cùng tất cả những mâu thuẫn của nó. Khi một ham muốn đảm đương uy quyền trên một ham muốn khác, thì ham muốn đó trở thành ý muốn. Trong điều này chắc chắn có sự phân chia. Và thiền định là hiểu rõ về ham muốn, chứ không phải khuất phục một ham muốn bởi một ham muốn khác. Ham muốn là chuyển động của cảm giác mà trở thành vui thú và sợ hãi. Điều này được duy trì bởi sự ngừng lại liên tục của suy nghĩ trên một suy nghĩ này hay một suy nghĩ kia. Thật ra, thiền định là làm trống không cái trí. Thế là, chỉ có việc đắp vận hành của thân thể, chỉ có hoạt động của các cơ quan và không còn gì khác nữa. Thế là sự suy nghĩ vận hành mà không có sự đồng hóa như cái tôi và cái không tôi. Sự suy nghĩ là máy móc giống như các cơ quan thân thể. Điều gì tạo ra sự xung đột là qua sự đồng hóa chính nó cùng một trong những bộ phận này mà trở thành cái tôi, cái ngã và những phân chia khác nhau trong cái tôi đó. Không có sự cần thiết của cái tôi tại bất kỳ thời điểm nào. Không có thứ gì khác ngoại trừ thân thể. Và sự tự do của cái trí có thể xảy ra chỉ khi nào sự suy nghĩ không đang nuôi dưỡng cái tôi. Không có cái tôi cần phải hiểu rõ, nhưng chỉ có sự suy nghĩ mà sáng chế ra cái tôi. Khi chỉ có cơ quan thân thể mà không có cái tôi, thì sự nhận biết cả bằng mắt lẫn không bằng mắt sẽ không bao giờ có thể bị biến dạng. Chỉ có đang thấy cái gì là what is, chỉ có đang thấy cái gì là, và chính sự nhận biết đó vượt khỏi cái gì là. Trống không của cái trí không là một hoạt động của suy nghĩ hay một quy trình thuộc trí năng. Đang thấy liên tục cái gì là mà không có bất kỳ loại biến dạng nào, thì tự nhiên làm trống không cái trí khỏi tất cả suy nghĩ. Và tuy nhiên, chính cái trí đó có thể sử dụng sự suy nghĩ khi cần thiết. Đọc lại câu này. Đang thấy liên tục cái gì là mà không có bất kỳ loại biến dạng nào, thì tự nhiên làm trống không cái trí khỏi tất cả suy nghĩ. Và tuy nhiên, chính cái trí đó có thể sử dụng sự suy nghĩ khi cần thiết. Suy nghĩ là máy móc, và thiền định không là máy móc. Còn rất sớm, trong ánh sáng buổi sáng, hai con cú mèo đang đậu trong cây me. Chúng là những con chim nhỏ và dường như luôn luôn đi cặp đôi. Chúng đã kêu gào suốt đêm, lúc có, lúc không. Và một con đến đậu trên cái bệ cửa sổ và gọi con còn lại bằng âm thanh chát chua. Hai con đang đậu trên cành cây có cái lỗ dùng làm nhà của chúng trong cây me đó. Thường xuyên chúng ở đó trong suốt buổi sáng trước khi lẩn trốn khỏi ban ngày. Đọc lại. Thường xuyên chúng ở đó trong buổi sáng trước khi chúng lẩn trốn khỏi ban ngày, ngồi bất động và ủ rũ ở đó. Chốc lát sau, một con nhẹ nhàng rút lui và biến mất vào cái lỗ, và con còn lại theo sau. Nhưng chúng không gây ồn ào. Chúng chỉ nói chuyện và nhặng xị vào ban đêm. Cây me không chỉ là nơi nghỉ ngơi cho những con cú, nhưng còn cho nhiều con vẹt khác. Nó là một cổ cây thật to trong ngôi vườn nhìn ra con sông. Đã có những con chim cành cành, những con quạ và những con chim bắt ruồi màu xanh vàng. Những con chim bắt ruồi thường đến bên bệ cửa sổ trên hàng hiên. Nhưng bạn phải ngồi rất yên lặng và thậm chí không chuyển động đôi mắt của bạn. Đọc lại. Những con chim bắt ruồi thường đến bên bệ cửa sổ trên hàng hiên. Nhưng bạn phải ngồi rất yên lặng và thậm chí không chuyển động đôi mắt của bạn. Chúng có đường bay uốn lượn lạ lùng và chúng tự chăm sóc, không giống những con quạ hay quấy nhiễu những con chim ưng. Buổi sáng đó cũng có những con khỉ. Chúng đã ở đó xa xa, nhưng lúc này tất cả chúng đều tiến gần ngôi nhà hơn. Chúng còn ở lại vài ngày và sau đó bỏ đi. Có một con chim đực cô đơn xuất hiện mỗi buổi sáng trên chỗ cao nhất những cây me. Nó sẽ trèo lên cái cành cao nhất và ngồi ở đó nhìn xuống dòng sông, nơi những người dân làng đi qua và gia súc đang gặm cỏ. Khi mặt trời ấm áp hơn, nó sẽ từ từ leo xuống và biến mất. Và sáng hôm sau, nó lại ngồi ở đó khi mặt trời lên khỏi những cái cây, tạo thành con đường bằng vàng trên con sông. Suốt hai tuần lễ, nó ngồi ở đó, cô đơn, cách biệt nhìn ngắm. Nó không có bạn đồng hành, và vào một buổi sáng, nó biến mất. Những em học sinh đã quay lại, một trong những cậu trai hỏi, người ta không phải vâng lời cha mẹ hay sao? Xét cho cùng, họ đang nuôi nấng tôi, họ đang giáo dục tôi. Nếu không có tiền bạc thì tôi không thể đến ngôi trường này. Vì vậy họ có trách nhiệm đối với tôi, và tôi có trách nhiệm đối với họ. Do bởi cảm giác về trách nhiệm này mới khiến cho tôi cảm thấy tôi phải vâng lời họ. Rốt cuộc, họ có lẽ biết nhiều hơn tôi về điều gì tốt đẹp cho tôi. Họ muốn tôi trở thành một kỹ sư. Liệu bạn muốn là một kỹ sư? Hay bạn chỉ đang học ngành kỹ sư bởi vì cha mẹ bạn muốn như thế? Đáp: tôi không biết tôi muốn làm gì. Hầu hết chúng tôi trong căn phòng này đều không biết chúng tôi muốn làm gì. Chúng tôi có học bổng của chính phủ. Chúng tôi có thể học bất kỳ môn nào chúng tôi thích. Nhưng cha mẹ chúng tôi và xã hội nói rằng ngành kỹ sư là một nghề nghiệp tốt. Họ cần những kỹ sư. Nhưng khi ông hỏi chúng tôi muốn làm gì, thì chúng tôi không chắc lắm và điều này gây hoang mang và bối rối. Bạn đã nói rằng cha mẹ của bạn có trách nhiệm đối với bạn và bạn phải vâng lời họ. Bạn biết việc gì đang xảy ra ở phương Tây, nơi không còn uy quyền của cha mẹ nữa. Ở đó những người trẻ không còn muốn có bất kỳ uy quyền nào, mặc dù họ có loại đặc biệt riêng của họ. Liệu sự trách nhiệm cần đến uy quyền, sự vâng lời, sự chấp nhận những mong ước của cha mẹ hay những đòi hỏi của xã hội? Trách nhiệm không có nghĩa rằng có khả năng để cư xử hợp lý hay sao? Đọc lại. Trách nhiệm không có nghĩa rằng có khả năng để cư xử hợp lý hay sao? Cha mẹ của bạn nghĩ rằng bạn không có khả năng về điều này. Và thế là họ cảm thấy có trách nhiệm phải dạy bảo cách cư xử của bạn. Bạn phải làm gì? và học hành ra sao, và bạn có lẽ trở thành loại người nào. Ý tưởng về cách cư xử theo luân lý của họ được đặt nền tảng trên tình trạng bị quy định của họ, trên giáo dục của họ, trên những niềm tin, những sợ hãi, những vui thú của họ. Thế hệ quá khứ đã dựng lên một cấu trúc xã hội và họ muốn bạn tuân phục vào cấu trúc đó. Họ nghĩ nó là luân lý và họ cảm thấy họ biết nhiều hơn bạn. Và luân phiên, nếu bạn tuân phục, bạn sẽ đòi hỏi rằng con cái của bạn cũng phải tuân phục. Thế là dần dần, uy quyền của sự tuân phục trở thành sự hoàn hảo của luân lý. Đó là điều gì bạn đang hỏi khi bạn thắc mắc liệu bạn nên vâng lời cha mẹ hay không? Bạn thấy sự vâng lời này có nghĩa gì? Khi bạn còn rất nhỏ, bạn nghe lời điều gì cha mẹ dạy bảo bạn? Sự lặp lại liên tục việc nghe lời điều gì họ dạy bảo bạn đã hình thành hành động của vâng lời. Thế là sự vâng lời trở thành máy móc. Giống như một người lính nghe một mệnh lệnh lặp đi lặp lại và tuân phục trở thành phụ thuộc. Và đó là cách sống của hầu hết chúng ta. Đó là tuyên truyền cả tôn giáo lẫn thế gian. Vì vậy bạn thấy một thói quen đã được hình thành từ thời niên thiếu để nghe điều gì cha mẹ đã dạy bảo bạn, để nghe lời điều gì bạn đã đọc. Đọc lại. Vì vậy bạn thấy một thói quen đã được hình thành từ thời niên thiếu để nghe lời điều gì bạn đã được dạy bảo bạn, để nghe lời điều gì bạn đã đọc. Vì vậy, việc nghe đã trở thành phương tiện của vấn lời. Và lúc này bạn bị đối diện vấn đề liệu bạn nên vâng lời hay không nên vâng lời. Hỏi chân, vâng lời điều gì những người khác đã nói hay vâng lời những thôi thúc riêng của bạn? Bạn muốn nghe điều gì những ham muốn của bạn nói? Và chính nghe đó đã khiến cho bạn vâng lời những ham muốn của bạn. Từ điều này nảy sinh sự đối nghịch và sự kháng cự. Vì vậy, khi bạn hỏi liệu bạn nên vâng lời cha mẹ của bạn, thì có một sợ hãi rằng nếu bạn không vâng lời thì bạn có lẽ sai lầm và họ có lẽ không cho bạn tiền bạc để được giáo dục. Trong việc vâng lời luôn luôn có sợ hãi, và sợ hãi làm tối tăm cái trí. Vì vậy, thay vì đặt ra câu hỏi liệu bạn có thể nói chuyện với cha mẹ một cách hợp lý, và cũng phải tìm ra nghe có nghĩa gì. Đọc lại câu này. Vì vậy, thay vì đặt ra câu hỏi liệu bạn có thể nói chuyện với cha mẹ bạn một cách hợp lý và cũng phải tìm ra nghe có nghĩa gì. Liệu bạn có thể nghe mà không có bất kỳ sợ hãi nào về điều gì họ nói hay không? Và liệu bạn cũng có thể lắng nghe những ham muốn và những thôi thúc riêng của bạn mà không có sợ hãi về việc làm sai trái? Nếu bạn có thể yên lặng lắng nghe mà không có sợ hãi, thì bạn sẽ tìm ra cho chính bạn liệu bạn nên vâng lời không chỉ cha mẹ nhưng còn cả mọi hình thức của uy quyền. Bạn thấy chúng ta đã được giáo dục theo một cách vô lý nhất. Chúng ta đã không bao giờ giải thích về hành động của việc học hành. Nhiều thông tin được đổ vào những cái đầu của chúng ta và chúng ta phát triển một... Đọc lại. Nhiều thông tin được đổ vào những cái đầu của chúng ta và chúng ta phát triển một mảnh rất nhỏ của bộ não mà sẽ giúp đỡ chúng ta kiếm sống. Phần còn lại của bộ não bị bỏ quên. Nó giống như cày cấy một góc trong một cánh đồng rộng lớn. Và phần còn lại của cánh đồng vẫn còn đầy cỏ dại, bụi nhỏ và gai góc. Vì vậy, lúc này bạn đang lắng nghe hay đang nghe điều gì chúng ta đang nói như thế nào? Liệu đang nghe này khiến cho bạn vâng lời hay nó sẽ khiến cho bạn thông minh, nhận biết không chỉ một góc nhỏ xíu nhưng còn cả toàn cánh đồng mênh mông? Những giáo viên của bạn cũng như cha mẹ của bạn đều không quan tâm đến cánh đồng mênh mông cùng tất cả nội dung của nó. Nhưng họ mãnh liệt và dốt nát lại quan tâm đến cái góc nhỏ xíu. Cái góc nhỏ xíu dường như trao tặng sự an toàn, và đó là sự quan tâm của họ. Bạn có lẽ phản kháng chống lại nó, và có người đang làm điều này. Nhưng lại nữa, những người đang phản kháng chỉ quan tâm đến cái mảnh đất của họ trong cái góc nhỏ xíu đó. Và thế là nó tiếp tục. Vì vậy liệu bạn có thể nghe mà không có sự vâng lời, mà không có sự tuân theo? Nếu bạn có thể, bạn sẽ có nhạy cảm và sự quan tâm đến toàn cánh đồng, và sự quan tâm sáng tạo đó, và sự quan tâm này sáng tạo thông minh. Đọc lại câu này. Vì vậy liệu bạn có thể nghe mà không có sự vâng lời, mà không có sự tuân theo? Nếu bạn có thể, bạn sẽ có nhạy cảm và quan tâm đến toàn cánh đồng, và sự quan tâm này sáng tạo thông minh. Chính thông minh này sẽ hành động thay vì thói quen máy móc của sự vâng lời. Một em gái nói, ồ, nhưng cha mẹ chúng tôi thương yêu chúng tôi. Họ không muốn bất kỳ sự tổn hại nào cho chúng tôi. Chính là từ tình yêu mà họ muốn chúng tôi vâng lời, dạy bảo cho chúng tôi điều gì chúng tôi phải học hành, định hình cuộc sống của chúng tôi ra sao. Christianity. Mỗi phụ huynh đều nói rằng anh ấy thương yêu con cái của anh ấy. Nhưng những người bất bình, chỉ những người bất bình thường mới thù ghét con cái của họ, hay đứa trẻ bất bình thường mới thực sự thù ghét cha mẹ của họ. Mỗi phụ huynh khắp thế giới đều nói anh ấy thương yêu con cái của anh ấy. Nhưng thật vậy sao? Thương yêu hàm ý chăm sóc, quan tâm nhiều, không chỉ khi chúng còn trẻ, nhưng còn thấy rằng chúng có được loại giáo dục đúng đắn nào đó, chúng không bị giết chết trong cái cuộc chiến tranh, và đảm bảo một thay đổi trong toàn cấu trúc xã hội cùng những nguyên lý vô lý của nó. Đọc lại câu này. Thương yêu hàm ý chăm sóc, quan tâm nhiều, không chỉ khi chúng còn trẻ, nhưng còn thấy rằng chúng có được loại giáo dục đúng đắn nào đó, chúng không bị giết chết trong cái cuộc chiến tranh, và đảm bảo một thay đổi trong toàn cấu trúc xã hội cùng luân lý vô lý của nó. Nếu phụ huynh có tình yêu cho con cái của họ, họ sẽ thấy rằng chúng không nên tu phục. Họ sẽ thấy rằng chúng nên học hành thay vì bắt chước. Nếu họ thực sự yêu thương chúng, họ sẽ tạo ra những thay đổi quan trọng để cho bạn có thể sống thông minh, hạnh phúc và an toàn. Không chỉ bạn trong căn phòng này, nhưng tất cả mọi người khắp thế giới. Tình yêu không cần đến sự tuân phục. Tình yêu trao tặng sự tự do. Không phải việc gì bạn muốn làm, mà thông thường rất nông cạn, nhỏ nhen và bần tiện. Nhưng hiểu rõ, lắng nghe một cách tự do, lắng nghe mà không có thuốc độc của sự tuân phục. Nếu cha mẹ thương yêu con cái, liệu bạn nghĩ có chiến tranh? Từ niên thiếu, bạn đã được dạy bảo không ưa thích những người hàng xóm của bạn, đã được giảng giải cho bạn sự khác biệt với một người khác. Bạn được nuôi dưỡng trong thành kiến để cho khi bạn lớn lên, bạn trở nên bạo lực, hung hăng, tự cho mình là trung tâm, và toàn cái vòng tròn được lặp đi lặp lại. Vì vậy, học hành về nghe có nghĩa gì? Học hành việc lắng nghe một cách tự do mà không chấp nhận hay phủ nhận, không tuân phục hay kháng cự. Vậy thì bạn sẽ biết phải làm gì? Vậy thì bạn sẽ tìm ra tốt lành là gì, và nó nở hoa như thế nào? Và nó sẽ không bao giờ nở hoa trong bất kỳ ngõ ngách nào. Hãy chăm. Nó nở hoa chỉ trong cánh đồng rộng lớn của sự sống, trong hành động tổng thể của cánh đồng. Hết bài.